Chỉ là sau khi trải qua chuyện tình đêm qua, nàng ở cùng Phong Liên Dực sẽ có cảm giác lung túng. Hơn nữa đêm nay còn phải đi Thỉnh An Thái Hậu, ý tốt của hắn, nàng chỉ có thể cự tuyệt thôi. Giúp ta truyền cáo Dực Vương Tử, nói rằng ta rất cảm kích hắn giúp ta. Sau khi luyện chế tẩy tủy đan thành công, chuyện tình Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh ta sẽ không truy cứu nữa, coi như làm quà tạ lễ y. Vũ Văn Định ngẩn ra một lúc, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ không cam lòng. Băng Nguyệt quận chúa, trên người điện hạ mặc dù có nhiều bí mật, nhưng hắn đối quận chúa là thực tâm thực ý. Hoàng Băng Nguyệt nghiêng đầu một cái, giả vờ nghe không hiểu. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Địch chỉ cảm thấy một quyền của mình lại đánh vào bông, có một loại cảm giác vô lực. Quả nhiên là Băng Nguyệt quận chúa tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện yêu đương rồi. Không, không có gì, ta chỉ là hy vọng Băng Nguyệt quận chúa có thể làm bằng hữu cùng điện hạ. Vũ Văn Địch vô lực nói. Chúng ta đã là bằng hữu rồi mà, Vũ Văn đại nhân cứ yên tâm. Hoàng Băng Nguyệt cười cười. Tẩy tủy đan luyện xong, ta sẽ cho người đi lấy. Nói xong, nàng lễ phép gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Vũ Văn Địch hai tay chắp sau lưng, trái suy phải nghĩ, nhưng cũng không rõ. Vậy rốt cuộc là Băng Nguyệt quận chúa cố ý tránh xa điện hạ, hay là nàng thật sự nghe không hiểu lời hắn nói đây? Xế chiều, từ Linh Hương học viện trở về, Đồng Lăng đã chuẩn bị cho tốt hết thảy mọi thứ cho việc tiến cung. Nàng chỉ cần thay đổi quần áo là có thể chuẩn bị xuất môn. Đúng lúc này, Tiêu Nhu đột nhiên khóc sướt mướt chạy tới. Vừa nhìn thấy Hoàng Băng Nguyệt, nàng ta liền quỳ xuống. Tam tỷ, xin người hãy giúp chúng ta đi. Hoàng Băng Nguyệt một thân chức cẩm cung trang, phục sức phức tạp nhưng không quá khoa trương, hoa lệ tôn quý. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Nhu. Tứ muội làm sao vậy? Tiêu Vận, hung thủ nhất định là Tiêu Vận. Tiêu Nhu khóc lớn, gương mặt vẫn còn vương lệ, giờ lại tiếp tục bị phủ lên một tầng nước mắt mới. Là Tiêu Vận cứu Tuyết Di Nương, thuận tiện xuống tay với nương của ta, kiếm pháp của nàng ta nhận ra được, tuyệt đối không sai đâu. Hoàng Băng Nguyệt từ tốn ngồi xuống ghế. Nhưng bây giờ Tiêu Vận cùng Tuyết Di Nương trốn tới chỗ nào ta còn không biết, sao có thể giúp được ngươi đây? Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Nhu lập tức thấy được hy vọng, nàng vội vàng lau nước mắt nói. Bọn họ khẳng định đang ở chỗ của lão gia tử, ta nghe hạ nhân nói, sáng nay bọn họ đã chứng kiến Tiêu Trọng Lỗi lén lén lút lút từ cửa sau của Tiêu gia đi ra ngoài. Hoàng Băng Nguyệt cũng không mấy ngạc nhiên, chuyện đám người Tiêu Vận bỏ trốn khỏi Tiêu gia, nàng sớm đã biết. Tiêu Vận sát hại Cầm Di Nương, nàng coi như đã là hung thủ giết người rồi. Việc này cứ giao cho Đình Úy tự đi. Tiêu Như không nức nở nói. Nhưng có lão gia tử che chở, Đình Úy tự sao có thể bắt được người được đây? Cảnh Trung đại nhân luôn công bằng chấp pháp, người hoài nghi hắn không làm được sao? Không, Tiêu Nhu vội vàng lắc đầu. Nàng biết Dung Nguyệt Hiên chỉ có người của Hoàng Bắc Nguyệt, nên mới dám nói ra. Ta có một việc, không biết có nên nói hay không? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng của nàng, liền biết nàng có chuyện lớn không muốn để người khác biết, bởi vậy hướng Đông Lăng nháy mắt. Đông Lăng rất tức thời, nhanh chóng đi ra ngoài canh gác. Lúc này Hoàng Băng Nguyệt mới nhìn Tiêu Nhu nói. Nói đi tứ muội, có ta làm chủ cho ngươi. Tiêu Nhu hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Hoàng Băng Nguyệt. Trừ nhà đầu này ra, cả thế giới này không ai có thể giúp được nàng hết. Tam tỷ, ta cũng không biết lúc đó mình có bị hoa mắt không. Vào lễ mừng năm mới của năm ngoái, ta theo phụ thân đi Tiêu phủ Thỉnh An lão gia tử. Khi đó ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, thích chạy nhảy khắp nơi. Nương không giữ được ta, chỉ đành để ta tự mình chơi đùa trong hậu viện của lão gia tử. Tiêu Nhu đang nói thì ngừng một chút, tựa hồ sợ có người nghe lén. Sau khi xác định nơi này an toàn thì mới dám nói tiếp. Ta ở trong hậu viện của lão gia tử, bắt gặp vài người của Đông Ly quốc. Bọn họ mặc dù mặc quần áo của Nam Dực quốc chúng ta, thế nhưng thân hình cao lớn kia chính là đặc thù người Đông Ly. Bọn họ nói chuyện cũng dùng ngôn ngữ của Đông Ly, ta nghe không hiểu lời bọn họ đang nói. Hoàng Băng Nguyệt nheo mắt, cánh tay đặt trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Ý ngươi là trong nhà của lão gia tử có người của Đông Ly quốc? Ta mới đầu cũng không dám xác định, nhưng là sau này ta có nghe được thương nhân Đông Ly quốc nói chuyện trong bố cát nhĩ phường thị, quả thật rất giống với ngôn ngữ ngày đó bọn họ sử dụng

trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng sửa sang lại vạt áo, phong thái đoan trang ngồi xuống. Thái hậu cười cười cho người truyền nghi phi và kính vương tiến vào. Kính vương là đại hoàng tử, cũng là đứa cháu trai đầu tiên của thái hậu, bởi vậy bà cũng rất yêu thương hắn. Thái giám đi ra ngoài truyền lời. Chỉ một lát sau, một phu nhân xinh đẹp mặc yên hà sắc chức, cầm cung trang đi vào. Bên người nàng là kính vương khí vũ hiên ngang. Nghi phi cùng kính vương đi tới thỉnh an thái hậu trước, tiếp đến hướng hoàng hậu thi lễ, sau đó mới ngồi xuống. Nghi phi mặc dù lớn hơn hoàng hậu vài tuổi, nhưng vẻ đẹp lại không hề thua kém nàng. Về phần đại khí phượng nghi, ngược lại còn nhỉnh hơn hoàng hậu một ít. Đôi mắt đẹp của nghi phi khẽ đảo một vòng trên người hoàng băng nguyệt, nhãn thần mang theo vẻ bất mãn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười. Đây là băng nguyệt quận chúa sao? Nhiều năm không gặp, băng nguyệt quận chúa ngày càng có phong phạm của Huệ Văn trưởng công chúa năm đó. Hoàng băng nguyệt nghe được trong lời nói mang theo ý tứ châm chọc, bởi vậy không khỏi nhíu mày. Thần sắc của nàng thoáng cái trở nên nghiêm nghị hơn. Nghi phi nương nương, hoàng tổ mẫu vừa mới hồi cung không lâu, trên đường vất vả mệt nhọc, tâm tình khó khăn lắm mới tốt lên được một ít. Không ngờ ngài lại nói về mẫu thân của ta, để không phải là cố ý làm cho hoàng tổ mẫu thương tâm sao? Sắc mặt thái hậu quả nhiên có chút không vui. Năm đó Huệ Văn trưởng công chúa qua đời, thái hậu thương tâm đến mức ngã bệnh, nhiều năm như vậy. Mọi người nếu muốn nhắc đến Huệ Văn trưởng công chúa trước mặt thái hậu đều luôn thật cẩn thận. Nghi phi lại cứ thẳng thắn nói ra như thế, đây không phải là cố ý làm cho thái hậu không thoải mái sao? Nghi phi lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói: xin thái hậu bớt giận, là do nô tỳ nhanh mồm nhanh miệng, nói lời không nên nói, xin thái hậu trách phạt. Đôi môi đỏ mọng của hoàng hậu có chút nhếch lên, nhiều năm rồi mới thấy được bộ dáng kinh sợ của Nghi phi. Băng nguyệt quận chúa này quả thật là một nha đầu linh hoạt khéo léo, tâm tư quỷ dị. Được rồi, đứng lên đi. Thái hậu lạnh lùng nói. Ai ra thì không sao, ai ra chỉ sợ băng nguyệt đau lòng mà thôi. Nghi phi, ngươi làm trưởng bối, nói chuyện với tiểu bối cũng phải chú ý một chút. Vâng, thần thiếp nhớ kỹ. Nghi phi chậm rãi đứng lên, trở về chỗ ngồi xuống. Nàng chỉ là nhất thời kích động. Ai bảo hoàng băng nguyệt lại dám đem con dâu tương lai tốt của nàng hại thành như vậy chứ? Lâm Huyền Nghi đã được đưa về phủ thượng thư phủ, tuy mạng sống được bảo toàn, thế nhưng khuôn mặt bị phá hủy, chỉ sợ rất khó phục hồi lại như cũ. Cộng thêm nàng ta còn bị ngựa đạp vào ngực, nửa đời sau xem như bị phế, không thể tu luyện được. Hơn nữa, những chuyện tình không thể chấp nhận do Lâm Huyền Nghi làm cũng đã được truyền bá ra ngoài. Thành danh bị phá hủy, nàng tuyệt đối không có khả năng trở thành kính vương phi. Kế hoạch kết giao với An Quốc Công lần này dường như đã bị Hoàng Băng Nguyệt triệt để phá hủy. Nghi phi bất mãn đối với Hoàng Băng Nguyệt, thế nhưng kính vương thì ngược lại. Hắn rất có hào cảm với nàng. Từ khi thấy được sự thông minh cơ trí của nàng trong lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng hắn vẫn luôn tưởng nhớ không thôi. Hắn vốn không thích Lâm Huỳnh Nghi, chỉ là việc hôn sự cũng không phải thứ mà hắn có thể làm chủ được. Mặc dù lần này Hoàng Băng Nguyệt đã phá hủy đại sự của hắn, thế nhưng hắn không hề có một chút cảm giác tức giận nào với nàng cả. Hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc về thực lực của nàng mà thôi. Kính vương cũng biết mẫu phi của mình nhiều lúc hay gây sự bức ép người, mà ứng đối của Hoàng Băng Nguyệt mặc dù khiến cho Nghi phi rất chật vật, nhưng cũng không có gì quá đáng. Hắn ngẩng đầu, hướng Hoàng Băng Nguyệt cười cười. Hoàng Băng Nguyệt cũng nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như lễ phép đối đãi. Kính vương có chút thất vọng, chẳng qua khi nghĩ đến thái độ của nàng cũng lạnh lùng như thế trong lần đầu gặp mặt, trong lòng hắn cũng thoải mái trở lại. Vừa trải qua một hồi phong ba, Nghi phi cũng không dám nói lung tung nữa, chỉ cẩn thận ngồi một bên trò chuyện cùng thái hậu. Lúc này thái giám ở bên ngoài đi tới, quỳ xuống đất thỉnh an. Khởi bẩm thái hậu, đây là tấu chương xin thái tử điện hạ tuyển phi do các đại thần dâng lên. Hoàng thượng bảo nô tài đem qua đưa cho thái hậu cùng thái tử điện hạ xem qua. Chiến giã nhíu mày, khoát tay nói, không cần xem. Thái hậu mặt mũi hiền lành cười nói, xem, ai ra phải xem chứ. Thái giám vội vàng đem tấu chương trình lên. Thái hậu vừa xem vừa nói, ai ra cũng đã sớm muốn nhắc tới chuyện này. Chiến giã cũng không còn nhỏ nữa,

khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên, chậm rãi đi qua. Hoàng hậu ở trong cung điện phía sau lỗ thông gió, cung nữ nấu một bình rượu, nàng ta đang từ từ thưởng thức. Hoàng Bắc Nguyệt thi lễ, hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần sắc lạnh nhạt nói: "Quận chúa thông minh cơ trí, bổn cung vô cùng bội phục." Hoàng hậu nương nương phong nghi uy nghiêm, Bắc Nguyệt không dám. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói: "Đã sớm biết hoàng hậu có ấn tượng không tốt đối với nàng, nàng cũng không cần phải làm bộ làm tịch." Nghe anh dạ nói, Bắc Nguyệt quận chúa cùng thái tử ở bên ngoài cung đã sớm quen biết. Thái tử nhiều lần chiếu cố, Bắc Nguyệt vô cùng cảm kích. Hoàng hậu đứng lên, xoay người nhìn nàng. "Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vì cảm kích nên người sinh ra tình ý đối với thái tử." Lời này vô cùng trắng trợn, ngay cả hoàng hậu cũng cảm thấy có chút quá đáng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười ban nãy của chiến giá, trong lòng hoàng hậu lại cảm thấy lo sợ bất an. Đôi mi thanh tú của Hoàng Bắc Nguyệt nhíu lại, thần sắc trong nháy mắt lạnh đi. Nàng vốn cảm thấy mình nên tuân thủ quy củ trong cung. Dù sao bây giờ nàng có thân phận là Bắc Nguyệt quận chúa, không thể để cho người khác chê cười. Nhưng lời này của hoàng hậu quả thật đã khiến nàng tức giận. "Hoàng hậu nương nương, ngươi nói như vậy không khỏi vũ nhục thái tử điện hạ, vũ nhục ta rồi. Thần là quốc gia chi mẫu, người nên cân nhắc kỹ ngôn ngữ trước khi nói ra." Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói, nàng ngẩng đầu lên, còn người trong suốt lóe ra từng trận quang mang, khiến cho hoàng hậu không khỏi chột dạ. "Ngươi dám giáo huấn bổn cung?" Hoàng hậu quát khẽ. "Giáo huấn? Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi, hoàng hậu ngôn hành không hợp thì tất sẽ có hoàng thượng, thái hậu cùng văn võ bá quan quan khán, Bắc Nguyệt sao dám giáo huấn người? Ta chỉ xin khuyên người một câu, thái tử điện hạ muốn làm cái gì thì đó là ý nguyện của hắn. Người là mẫu thân ruột thịt của hắn, không phải là chúa tể, có thể chi phối hắn theo ý người." "Người..." Hoàng hậu giận dữ, giơ tay lên định tát nàng, chỉ là tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay khác hung hăng bắt lại. Hoàng hậu đau nhức hô một tiếng, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện thần sắc kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống. "Tham kiến hoàng thượng." "Trong mắt ngươi còn biết chẫm là hoàng thượng hay sao?" Hoàng thượng hất tay của hoàng hậu ra, không có nửa phần thương tiếc. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt. "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là..." "Không cần tìm cớ, chẫm vô cùng thất vọng về ngươi." Hoàng thượng cả giận nói. "Ngươi cho rằng không nói thì có thể che giấu được chẫm hay sao? Bắc Nguyệt của chẫm mỗi lần muốn tiến cung, vì sao ngươi lại phái người cản trở?" "Bắc Nguyệt quận chúa thân nhiễm trọng bệnh, không thể tiến cung, thần thiếp chỉ tuân theo quy củ làm việc mà thôi." "Quy củ sao?" Hoàng thượng cười lạnh, nỗi tức giận do bị lừa gạt nhiều năm giờ bùng phát ra. Hắn không cảm thấy điên cuồng, chỉ cảm thấy thất vọng. Nhiều năm như vậy, không ngờ mình lại nhìn lầm người rồi. "Ngự y nào năm đó đã chẩn đoán bệnh của Bắc Nguyệt sẽ lây, chuyện này chẳng nhất định sẽ trả rõ." Trong nháy mắt, sắc mặt hoàng hậu trở nên tái nhợt, hai mắt đẫm lệ. "Hoàng thượng, người không tin thần thiếp sao?" "Tin tưởng ngươi, ngươi có cái gì để cho chấm tin tưởng đây?" Hoàng thượng chỉ vào nàng. "Ngươi nói đi, ngươi rõ ràng biết thân thể Bắc Nguyệt không tốt, tại sao ngươi còn bắt nàng đứng ở lỗ thông gió chờ ngươi? Ngươi có chuyện gì không thể nói trước mặt mẫu hậu mà phải đem nàng gọi vào loại địa phương này để nói?" Hoàng hậu cắn răng, nước mắt tuôn trào. Một người kiên cường như nàng cũng sẽ khóc, chỉ là không khóc ra tiếng mà thôi. Bộ dáng cắn chặt môi kia của nàng quả thật làm cho người ta có vài phần thương xót. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy, nghĩ đến dù sao nàng ta cũng là mẫu thân của chiến giã, bởi vậy mở miệng nói: "Xin hoàng thượng bớt giận, hoàng hậu chỉ là muốn nói một ít chuyện riêng với Bắc Nguyệt nên mới gọi ta đến đây, huống chi ta cũng không có đứng ở lỗ thông gió mà." Hoàng thượng lúc này mới chuyển mắt nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, khiến ai nhìn thấy cũng sẽ động dung. "Nguyệt Nhi, người không nên quá thiện lương như vậy. Sự thiện lương này đã hại người biết bao nhiêu năm." Nhớ tới tình cảnh thê lương lúc chết của Hoàng Bắc Nguyệt chân chính, lại nhớ đến Huệ Văn Trưởng công chúa bị người ta hạ độc giết chết, sống mũi Hoàng Bắc Nguyệt cay xè. Hoàng thượng tiến lên, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng nói: "Đừng sợ, sau này chậm sẽ không để cho người khác khi dễ người nữa." Hoàng hậu đột nhiên cất giọng nói: "Hoàng thượng, tình ý nhiều năm của ngài cùng thần thiếp so ra vẫn kém xa một chút ủy khuất của Bắc Nguyệt quận chúa sao?" Đủ rồi. Hoàng thượng trầm giọng quát. Từ hôm nay, ngươi ở trong Phượng Tường Cung, đóng cửa tự suy ngẫm về sai lầm của mình. Chuyện lục cung ngươi cũng không cần quan tâm nữa, giao hết cho Nghi Phi đi. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ Quy Quy nhé.